Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, một hướng vô địch. Đinh, Toái Huyền trọng đao rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm thanh, dạng này một màn, lần nữa sợ hãi tất cả mọi người, như một bức cuồn cuộn thần sơn, áp bách mà đến, chướng bảo ánh mắt. Ép tới chung quanh cơ hồ mỗi người đều rút lui. Kinh hô, hồn kỹ, vậy mà lại hồn kỹ. Yến cô nương thân thể mềm mại run nhè nhẹ. Dưới khăn che mặt, một đôi mắt đẹp rốt cục bị chấn kinh lấp đầy. Hồn tu vốn là ít đến thương cảm, mà kia ít đến thương cảm hồn tu. Đồng dạng chí ít cũng phải là động hư cảnh về sau. Mới khó khăn lắm có chút khả năng. Tô Trần đây, nàng có thể không sai biệt lắm cảm thụ ra. Tô Trần thậm chí ngay cả tôn giả cảnh đều không phải là. Dạng này cảnh giới là làm sao trở thành hồn tu? Làm sao có được trở thành hồn tu khổng lồ hồn lực? Càng sâu, Tô Trần lại còn có thể nhẹ nhõm phát huy hồn kỹ. Nói cách khác, Tô Trần đã có thể điều động hồn lực xuất thần hồn thức hải. Thật bất khả tư nghị. Tiểu thư, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một bên, nha hoàn Tiểu Doanh theo bản năng nhìn về hướng Yến cô nương. Thanh âm của nàng đã run nhè nhẹ. Không phải tất cả mọi người có thể có Yến cô nương dạng này nhãn lực. Có thể nhìn ra được Tô Trần thi triển hồn kỹ. Yến cô nương không có trả lời. Nàng chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp chỗ sâu vẻ tò mò, càng phát nồng đậm, nàng trời sinh tính bình thản, yên tĩnh, như nước như băng, ngoại trừ tu luyện, có rất ít nàng cảm hứng thú vị đồ vật. Tô Trần ngược lại là cuộc đời cái thứ nhất để nàng tới hứng thú người. Trên thực tế, giờ phút này, Tô Trần đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn coi là, chính mình dựa vào hồn kỹ có thể trực tiếp tru sát Trang Kiêu. Nhưng, sự thật lại là, mặc dù Trang Kiêu giờ phút này nhìn lên tới đã thần hồn thụ thương, lại cũng không đến chết. Cửu U, chuyện gì xảy ra? Tô Trần yên lặng hỏi. Hồn kỹ không phải vô địch, nhất là ngươi bây giờ chỉ có thể coi là khó khăn lắm trở thành hồn tu. Khó khăn lắm sẽ mấy chiêu hồn kỹ. Cửu Ung nghiêm túc nói. Những này chân chính thiên tài. Yêu nghiệt nhóm. Cơ hồ đều tại bình thường trong tu luyện tận lực tu luyện một chút liên quan tới thần hồn phòng ngự. Võ kỹ, công pháp. Chính là vì phòng ngừa có một ngày gặp được hồn tu mà bị trực tiếp diệt sát. Tô Trần khẽ nhíu mày. Cửu Ung tiếp tục nói. Người suy nghĩ một chút. Nếu như mỗi một cái huyền tu hoặc là thể tu, thần hồn của bọn hắn không gian một mực không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Đây chẳng phải là gặp được một cái hồn tu liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền nói trước mắt Trang Kiêu, hắn chẳng những tu luyện quả gia cố thần hồn không gian phòng ngự công pháp. Lại, còn có qua siêu cường giả trợ giúp hắn tại thần hồn không gian bên trong bố trí thần hồn phòng ngự. Trận pháp, chư thiên vạn giới, thật to lớn a, cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Tô Trần hít sâu một hơi, cảm xúc rất sâu, có hậu đài, sau lưng có siêu cường giả những cái kia tu võ người. Thật sự là từng cái phương diện đều dẫn trước cái khác tu võ người một bước dài. Chính mình một người như vậy tu luyện, cơ bản vô hậu đài tu võ người, muốn vượt qua bọn hắn. Nhất định phải trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần cố gắng. Chẳng qua, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Trần trực tiếp dứt bỏ những này tư duy. Hồn lực cùng huyền khí lực lượng tất cả đều chuyển hóa làm nhục thân lực lượng. Sau đó, thôi động cỗ lực lượng này, hổ ấn ngưng tụ, một tiếng gầm thét, hổ ấn bay thẳng hướng về phía trước, khóa chặt Trang Kiêu. Ầm vang ném ra, ong ong ong, lập tức, tiếng hổ gầm, đinh tai nhức óc, tựa như cửu thiên thần lôi nện xuống, vô cùng rõ ràng ma hổ linh. Hoành đứng ở khoảng không, dài cao vài trăm mét, che khuất bầu trời, bế nghễ vạn vật, hổ mắt nhìn chằm chằm Trang Kiêu, tràn ngập sát ý vô biên, kinh khủng khỏe, càng là giống trên trời thiên hà đồng dạng chút xuống, bốc lên, vỡ đằng, kia khỏe, cơ hồ đã ngưng tụ, cuồn cuộn làm đương chi ở giữa, như có 10 vạn con mãnh hổ nhốn nháo tại giữa núi rừng. Tô Trần liều mạng, bát bộ trấn yêu ấn đều xuất ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy, soạt soạt soạt cọ, chung quanh, nguyên bản những cái kia vây xem tu võ người. Lần nữa lui lại, từng cái sắc mặt trắng bệch, đôi mắt ngưng kết, nhìn chằm chằm kia ma hổ linh. Cực điểm kiêng kỵ, không, mà Trang Kiêu, thì là toàn thân run một cái. Hắn đúng là cảm nhận được mùi vị của tử vong, bị kia ma hổ linh nhìn chằm chằm, đơn giản có loại bị tử thần nhìn chằm chằm đồng dạng cảm giác. Hắn theo bản năng quát, thân thể dùng hết toàn lực nhốn nháo lui lại, muốn đào thoát kia cỗ khí tức tử vong bao phủ, mà theo Trang Kiêu như vậy khẽ động, lập tức, hổ ấn cũng động, rầm rầm rầm. Hổ ấn mang theo thiên địa vạn vật chi thế, quét ngang hướng về phía trước, hổ khẩu đại trương, giống như huyết sắc lỗ đen, điên cuồng thôn phệ, tựa như muốn đem hết thảy trước mắt đều cắn mất, giết. Cũng chính là cái này một giây, vẫn đứng tại Tô Trần tả hữu hai bên Phỉ Phong cùng Vu Vạn Lâm rốt cục xuất thủ. Bọn hắn trước đó không có xuất thủ, đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy Tô Trần dạng này sâu kiến, căn bản không cần bọn hắn xuất thủ. Có Trang Kiêu một người, đủ để nghiền ép Tô Trần 1 vạn lần, 10 triệu lần, bọn hắn lại ra tay. Đó chính là cướp đoạt Trang Kiêu danh tiếng, ngăn chặn Tô Trần, không để Tô Trần chạy trốn liền tốt. Hai người đều không phải là đồ đần, bọn hắn mặc dù cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thực lực mạnh mẽ, danh tiếng rất thịnh, nhưng mặc kệ là từ bối cảnh, còn là từ thiên phú, hoặc là từ trên thực lực tới nói, bọn hắn so với Trang Kiêu vẫn kém hơn một cái cấp độ. Cho nên, hai người hoặc nhiều hoặc ít là có ý định lấy lòng Trang Kiêu. Trang Kiêu muốn tại Yến cô nương trước mặt biểu hiện, bọn hắn lại làm sao có thể quấy rầy? Có thể chính là bởi vì hai người trước đó không có xuất thủ. Như vậy trong điện quang hỏa thạch, Trang Kiêu một người tới Tô Trần đối chiến. Mà kết quả là, giờ phút này Trang Kiêu lại có sinh mệnh nguy hiểm. Đây là cỡ nào chấn động? Kinh khủng a, quả thực là bọn hắn sinh thời gặp qua kinh sợ nhất sự tình. Nhưng, bất kể như thế nào kinh sợ, bọn hắn còn là ra tay được. Nhất định phải cứu Trang Kiêu, bằng không mà nói, Trang Kiêu một khi chết ở chỗ này, hai người bọn họ cũng khó thoát tội lỗi, sẽ bị liên lụy, không thể không nói, Phỉ Phong cùng Vu Vạn Lâm cũng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Có lẽ so với Trang Kiêu kém một chút, có thể kém cũng không nhiều lắm, hai người ăn ý 10 phần, ánh mắt nhìn nhau, tiếp theo. Trực tiếp một trái một phải, thân hình lấp lóe, giống như u linh, dập dờn mà đi, song song ngăn tại Trang Kiêu trước người. Tiếp lấy, nộ vương chi quyền, sinh tử kiếm, ngoặc kép, Phỉ Phong cùng Vu Vạn Lâm tự nhiên không dám có một tia lưu thủ. Thậm chí 200% xuất thủ, huyền khí dập dờn ở giữa, toàn thân tràn ngập mênh mông lực lượng. Phỉ Phong ra quyền, mà Vu Vạn Lâm thì là xuất kiếm. Thoáng qua, hô, một đạo màu ngà sữa quyền ấn. Điên cuồng phóng đại, thoát ly Phỉ Phong bàn tay. Kia trường ấn tựa như một cái to lớn tuyết cầu. Nhấp nhô giữa thiên địa, hướng phía kia hổ ấn phóng đi. Không sợ hãi chút nào, chỉ có thẳng tiến không lùi. Mà Vu Vạn Lâm kiếm ảnh càng là tràn ngập sinh tử hương vị, giống như bỉ ngạn chi kiếm, kiếm mang đen trắng giao thoa, huyễn như thái cực,